Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Long Huyền. Trung Nguyên tháng 5, chính là đầu hạ hơi hiện thời gian, nhưng ở Bắc Phương không bờ châu lại vẫn là đầy trời phiêu tuyết. Gào thét mà qua hàn phong so đao tử còn muốn sắc nhọn. Phá trên da thịt cơ hồ có thể phát ra mặt sông miếng băng mỏng sơ nứt đồng dạng tiếng vang. Ở dạng này thời tiết bên trong, người trưởng thành đại đô hội co lại ở trong phòng chậu than một bên sưởi ấm. Chỉ có đám con nít mới có thể đắm chìm trong băng tuyết ngập trời chơi đùa. Quên hàn phong lạnh lẽo, bàn hổ tử, lần này nên để ta làm long huyền, đến lượt ngươi làm long thú. Ta không làm long thú, ta muốn làm liền làm thủ hộ nhân loại vĩ đại long huyền. Vừa mới ngươi đã làm qua long huyền, lần này nên ba người chúng ta làm long huyền. Thôn xóm nho nhỏ, một khối nho nhỏ quảng trường đất trống bao trùm lấy dày hơn một tấc bạch tuyết. Bốn cái 12-13 tuổi con nít người mặc thật dày áo da tử. Nhiệt liệt tiếng cãi vã kém chút che lại gào thét bắc phong. Trong này ta bàn hổ lợi hại nhất, đương nhiên là ta làm long huyền. Bốn đứa bé trong, khỏe mạnh nhất một cái thoạt nhìn đã hoàn toàn là tiểu đại nhân vóc người. Đầu hắn mang theo dê mũ ra bảo vệ lỗ tai, đem lồng ngực cao cao nhô lên. Rất là có mấy phần khí thế mà nhìn xem còn lại ba cái tiểu đồng bọn. Các ngươi muốn nếm thử ta bàn hổ quyền đầu sao? Ngươi lại muốn chơi xấu? Không sai, ta lại muốn chơi xấu. Bàn hổ nhìn xem một nói ràng không ngừng. Dáng người lại nhỏ gầy nhất đứa bé kia, bỗng dưng quơ quơ quả đấm, nhị cầu tử, không phục sao, ta, nhị cầu tử dùng đại thủ bộ sờ lên bị đông cứng đỏ cái mũi. Ánh mắt vượt qua bàn hồ cái này ở trong bạn cùng lứa tuổi xem như to con dáng người. Nhìn về phía quảng trường cửa vào bên kia cõng một bó trầm trọng củi khô đi qua người trẻ tuổi. Đột nhiên quát lên. Hạng thượng ca ca, bàn hổ lại ăn vả. Vừa mới còn thần sắc 10 phần bàn hổ, quay người cũng nhìn thấy cúi đầu xoay người đi qua hạng thượng ca ca. Khí thế nhất thời giảm bớt một nửa, mặc dù nhưng cái này hạng thượng ca ca cho tới bây giờ không đánh người. Cũng không mắng chửi người, thậm chí có thể nói ở mấy năm trước mang theo muội muội đem đến trong thôn về sau. Một mực so sánh trầm mặc, nhưng bàn hổ mỗi lần nhìn thấy hạng thượng luôn luôn có một loại cảm giác sợ hãi. Cảm giác này giống như là người trong rừng rậm hoặc là trong hoang dã lúc đi lại gặp long thú, hơn nữa bị hung mãnh long thú theo dõi. Hạng thượng dừng bước, thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi tản ra màu trắng thủy khí giống như tùy thời đều có thể bị gió lạnh cho đông thành băng. Cạn bã, hai tay của hắn đem sau lưng đeo củi khô theo phần eo hướng lên trên nhấc lên. Lại đem kẹt tại bên hông củi khô dâng lên xách, nhìn cách đó không xa bốn cái tiểu hài tử, lộ ra nụ cười hiền hòa, trong mắt bao nhiêu toát ra một chút xíu thần sắc hâm mộ. Trở thành long huyền, cơ hồ là mỗi một người trẻ tuổi mộng tưởng, bất luận là thiếu nam, vẫn là thiếu nữ. Đều mơ ước trở thành long huyền, cầm trong tay long khí, chảm sát thỉnh thoảng xâm lấn đại lục đủ loại long thú. Trở thành đám người kính ngưỡng anh hùng. Ước mơ như vậy, hạng thượng cũng đã từng trải qua. Bất quá theo thời gian trôi qua, mộng tưởng đã bị chân thật sinh hoạt từng điểm một áp bách dưới qua. Mà diệt đến không sai biệt lắm, hạng thượng biết rõ. Không có Long Huyền học viện đến loại địa phương vắng vẻ này tuyển nhận học viên. Muốn trở thành Long Huyền thiếu niên rất nhiều. Mỗi cái Long Huyền học viện đến tựu trường thời điểm. Chỉ cần rộng mở cửa trường. Cho chen chúc chạy đến ghi danh các thiếu niên chắc thí tiềm lực. Sau đó đăng ký liền tốt. Huống chi, mình còn có một cái người yếu muội muội cần phải chiếu cố. Coi như mình có thể chịu đói tiết kiệm học phí, chạy đến Long Huyền học viện báo danh. Cái này muội muội phải làm gì đây? Long Huyền, Hạng Thượng dừng bước, hai tay hướng về phía sau đưa tới giữ lại trên lưng củi. Miễn cưỡng nâng người lên cán, ngửa mặt lên trời thật dài thở ra một hơi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Long Huyền cách mình thật sự là quá xa vời, ngẫu nhiên là một lần anh hùng mộng liền tốt, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Nhị cầu tử nhìn xem trong gió tuyết Hạng Thượng bóng lưng rời đi, ngây thơ vị thoát trong mắt lấp lóe lấy nhàn nhạt đáng tiếc vị đạo. Hạng Thượng ca ca thân thể cường tráng như vậy, nếu là đi thi Long Huyền, có lẽ thật có thể thi đậu đâu. Cái kia chưa chắc. Bàn Hổ đưa tay dùng ống tay áo lau chảy ra đông lạnh nước mũi. Ta nghe lão nhân nói, đại lục bên trên mỗi người mỗi cái sinh vật thể bên trong đều có long huyết. Chỉ bất quá long huyết nồng độ là bất đồng. Nếu như không có 5% long huyết, căn bản không có thể trở thành Long Huyền. Hạng thứ nhất long huyết chắc thí liền sẽ bị loại. Cái kia khảo hạch cũng không phải nhìn thân thể ngươi cường tráng đến đâu. Chỉ nhìn long huyết nồng độ, cái này Bàn Hổ, ngươi chỉ là thân thể cường tráng, nói không chừng là nhị cầu tử lại càng dễ trở thành Long Huyền đâu. Hạng Thượng không tiếp tục, nghe bọn nhỏ tiếng cãi vã, hắn đã đi tới cửa nhà mình, que keo địch từ trên lưng tháo xuống, vỗ vỗ trên người tuyết, đẩy cửa phòng ra, nhất thời cảm giác được một dòng nước nóng từ trong phòng tuôn ra. Phía ngoài gió lạnh giống như tìm được mới xâm lược, gào thét lên tuôn ra vào giữa phòng, đem trên đất chậu than thổi đến liên tục lay động. Gian phòng trên giường, trốn trong chăn thiếu nữ kia cảm nhận được hàn phong xâm nhập. Thân thể rõ ràng dùng mình một cái, nàng nâng lên mang theo màu trắng nhạt thần sắc có bệnh mặt. Một đôi liễu diệp lông mi cong lộ ra nhàn nhạt khai tâm. Ca trở về, thiếu nữ vừa nói, vội vàng từ trên giường chuyển hai lần, chân rơi xuống mặt đất. Hạng Thượng nhìn thấy muội muội Hạng Diễm xuống giường, thô nồng lông mày không tự chủ vặn đến cùng một chỗ. Nhấc chân vừa bước một bước vào gian phòng, hai tay tại sau lưng vội vàng đem mộc cửa đóng lại, ngăn trở càng nhiều hàn phong tiến vào. Trong khe cửa tràn vào phong tuyết như cũ thổi đến ở hắn trên lưng. Lại chỉ có thể từ ba sườn của hắn miễn cưỡng chen qua một điểm. Mang theo một chút hàn khí trôi hướng muội muội giường. Hạng Thượng thuận tay giữ cửa then cài cắm tốt. Giọng nói chuyện bên trong mang theo 7 phần trìu mến 3 phần trách cứ. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Thân thể ngươi không tốt cũng không cần xuống giường. Ta không sao. Hạng Diễm cười cười, ca ca không phát hiện, thân thể của ta so với hôm qua tốt hơn nhiều sao? Hạng Thượng đem Hạng Diễm theo trở lại trên giường, phủ thêm cho nàng ấm áp chăn mền, lại trong hỏa lò thêm mấy khối củi, nhượng hỏa diễm trở nên càng thịnh vượng, củi thiêu đốt lấy phát ra đùng đùng tiếng vang, phòng trọ bên trong trở nên càng ấm. Ca, hôm nay cơm tối ăn cái gì? Hạng Diễm trốn trong chăn dò ra cái đầu nhỏ, hạnh phúc nhìn qua chính đang bận rộn nấu cơm đại ca. Hôm nay đánh một con thỏ, đợi chút nữa hâm cho ngươi. Hạng Thượng thuần thục sử dụng thái đao, đem thịt thỏ từng khối từ thỏ cốt thượng cắt bỏ. Trong thời gian thật ngắn, con thỏ trên người sở hữu thịt toàn bộ thoát ly xương cốt. Hạng Thượng thái đao trong tay lại từ đầu đến cuối không có cùng con thỏ xương cốt phát sinh qua một lần va chạm. Ta thích ăn thịt thỏ. Hạng Diễm nụ cười vui vẻ vừa nói, lại đem chăn mền vãng thân thượng nỗ lực bọc lấy. Nàng biết mình thân thể không tốt, ca ca thủy chung vì chính mình bôn ba cùng lo lắng. Chính mình vui vẻ cười thời điểm, ca ca cũng sẽ cùng theo cao hứng. Hạng Thượng quay đầu cười nhìn lấy muội muội. Từ khi 8 năm trước một cái buổi sáng chính mình tỉnh lại, 10 tuổi trí nhớ lúc trước liền cơ hồ toàn bộ biến mất. Duy nhất còn dư lại trí nhớ cũng là thân thể không tốt muội muội Hạng Diễm. Nàng là mình trọng yếu nhất thân nhân, là mình nhất định phải chiếu cố tốt người. Về phần những hài tử khác phụ thân của sở hữu, mẫu thân, gia gia, nãi nãi, Hạng Thượng phát hiện tại chính mình cùng muội muội trí nhớ hoàn toàn không có những thân nhân này tồn tại. Hạng Thượng cũng từng muốn tìm về trí nhớ của mình, lại phát hiện căn bản không thể nào tìm tới, càng không muốn nói cái gì thân nhân. Trong thành thầy thuốc nói, cái này gọi là chứng mất trí nhớ, có lẽ dùng thiết chùy đập một cúi đầu liền khôi phục nhớ, nhưng cũng có khả năng bị thiết chùy một lần đập chết. Đối với cái này loại làm sao nghe đều giống như hại người lang băm biện pháp, Hạng Thượng có thể không có hứng thú qua thử nghiệm. Nếu chỉ là tự mình một người, như vậy mạo hiểm một lần còn đáng giá. Thế nhưng là bên người có một cái trọng yếu nhất muội muội. Cái này, chỉ nhớ ném liền vứt đi. Trước tiên đem trước mắt người trọng yếu nhất chiếu cố tốt mới là thật. Đông, đông, đông, bên ngoài vang lên một trận không tính là có lực chậm chạp tiếng đập cửa. Hạng Diễm trốn trong chăn nháy mắt to. Ca, lão thôn trưởng đến. Ân, đã biết, ta đây liền đi mở cửa. Hạng Thượng đem thịt thỏ cùng gia vị bỏ vào trong nồi, quay người đi nhanh hướng cửa phòng, không quên quay đầu nhìn một chút trốn trong chăn sông chính mình đắc ý bật cười Hạng Diễm. Người cũng có thể nghe ra tiếng bước chân. Đó là, Hạng Diễm đắc ý hất cằm lên. Trước kia chỉ có ca ca mới có thể làm được nghe một lần bước chân của người khác tiếng cùng tiếng đập cửa, liền có thể nhớ kỹ thanh âm kia là của ai, để cho nàng rất là hâm mộ. Hiện tại chính mình rốt cục cũng có thể làm được. Ngoài cửa phòng trong gió tuyết, lão thôn trưởng trên thân đã dính đầy không ít hàn tuyết. Hạng Thượng vội vàng cho lão nhân gia nhường ra một đầu thông lộ, đồng thời lại dùng thân thể ngăn trở hàn phong thổi hướng Hạng Diễm phương hướng. Thôn trưởng, bên ngoài lạnh, vào nhà trước. Đối với lão thôn trưởng, Hạng Thượng tâm lý tràn ngập cảm kích. 4 năm trước chính mình mang theo muội muội lang thang đến nơi này. Lão thôn trưởng không có giống thôn trưởng của những thôn khác như thế, yêu cầu huynh muội hai người đưa ra có thể chứng minh thân gia nội tình sạch sẽ chứng minh nhân dân, mà chính là nhiệt tình tiếp nạp bọn họ, hơn nữa còn giúp bọn hắn làm thôn làng thành viên chứng minh nhân dân. Có chứng minh nhân dân, Hạng Thượng liền có thể tự do mà ra vào phụ cận thành trấn, buôn bán đốn củi cùng săn bắn lấy được tư nguyên. Lão thôn trưởng đứng ở ngoài cửa run run người, tỏa áo tuyết đọng, mang theo một cái không lớn bùn bình đi tiến gian phòng. Hạng Thượng cho lão thôn trưởng bưng một chén trà nóng, lại cho hắn đưa một đầu nước nóng thấm ngâm qua khăn mặt. Quay người cầm lên đặt ở đầu giường hộp gỗ nhỏ. Lão thôn trưởng vừa dùng khăn nóng lau mặt, một bên khá là vui mừng nhìn xem mang hoạt Hạng Thượng. Âm thầm cao hứng chính mình năm đó không có trợ giúp lầm người. Cái này hai huynh muội là biết rõ báo ân thiện lương hài tử. Thôn trưởng, đây là 6 tháng cuối năm phần tử tiền. Hạng Thượng đi tới lão thôn trưởng trước mặt, mở hộp gỗ ra lấy ra 2 cái điêu khắc long hình kim tệ, giao cho thôn trưởng trong tay, nhượng lão nhân ra nghiệm chứng đằng long kim tệ độ tinh khiết. Tiếp lấy lại từ trong hộp gỗ lấy ra 4 cái đồng dạng đằng long kim tệ. Bàn hổ cùng nhị cầu phụ thân lần trước lên núi săn bắn, đụng phải long thú, bây giờ còn tại dưỡng thương, cần muốn chỗ cần dùng tiền nhiều. Phần tử của bọn họ tiền ta cho ra liền tốt, cái này. Thôn trưởng, cầm đi. Hạng Thượng đem đằng long kim tệ cứng rắn nhét vào thôn trưởng cái này mọc đầy lão nhân ban thô giáp đại thủ. Hôm nay là đám kia cường đạo đến thời gian, nếu như thu thập không đủ bảo hộ phí, kết quả là gặp họa vẫn là thôn chúng ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.